Thuật Văn vội vàng nặn một nụ cười trên khuôn mặt cứng nhắc, khom người, nói, Tiêu đại ca, Uông đại thiếu gia thật sự là rất sợ Tiêu lão đại. Hi, Uyển Thiên Thiên hướng hắn giơ tay lên vẫy vẫy, khanh khách cười, nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ, còn mang theo tình cảm vui vẻ nói không ra. Trong lòng mọi người biết rõ, người này một khi đến, liền có kịch hay để xem rồi. Uyển đại đương gia thích nhất là xem náo nhiệt. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu ra hiệu. Cơ Khinh Sa chậm rãi đứng dậy, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, lãnh đạm nói, Tiêu nhất thiếu gia, nghe danh đã lâu. Tiêu Phàm khẽ xoa cằm, nói, Cơ Tổng, không dám nhận. Việc hôm này, mời Cơ Tổng đưa điều lệ ra đây. Cơ Khinh Sa nhẹ nhàng cười, nói, Tiêu nhất thiếu gia, ta người thật trước mặt không bao giờ nói lời giả. Trường đấu này, ta có cổ phần, Tiêu nhất thiếu gia có thể đã hiểu lầm rồi. Quy luật đấu cẩu chính là như vậy, trên đài xem cao thấp, xem chuẩn đặt cược, tình nguyện cược tình nguyện thua. Vậy sao? Cũng bao gồm hai người thông đồng một mạch ăn gian. Ăn gian, Tiêu đại thiếu gia, lời không thể nói như vậy. Trên sàn đấu, thắng làm vua. Tiêu đại thiếu gia nếu như có trò tốt, cũng có thể dẫn ra, lại đấu một trận. Chỉ cần chó của Tiêu đại thiếu gia thắng, mọi người đều sẽ không có gì để nói nữa. Có thể Tiêu Phàm thản nhiên đáp. Tiêu Thiên ở một bên vội vàng nhẹ giọng nhắc nhở, anh, chó ngao Tây Tạng kia rất lợi hại, thổ tá ngay cả sức lực đánh nhau cũng không có, một nhát chí mạng, chúng ta không có chó rồi. Cơ Khinh Sa mỉm cười nói, Tiêu đại thiếu gia quả là người hào sảng. Vậy mời Tiêu đại thiếu gia đưa chó của ngươi ra đây đi. Ta không có nuôi chó. Cơ Khinh Sa lập tức nhíu đôi mi thanh tú lại, nói, Tiêu đại thiếu gia, người thế này là ý gì? Không có chó, vậy làm thế nào để đấu? Ta có mèo. Ngữ khí của Tiêu Phàm vẫn thản nhiên như vậy, vô cùng bình tĩnh. Mèo. Mọi người lập tức đều ngây dại, tất cả đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Nói đùa cái gì vậy, đây là đấu chó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, làm mèo thì làm mèo, ta không để bụng dùng mèo của ta đấu với chó của gã ta. Nếu ta thua, tiền cược khi nãy Tiêu Thiên nợ, ta trả. Ta thắng, 6 triệu tệ các ngươi tự móc ra đây. Tiêu Phàm chậm rãi nói, giọng điệu chân thật đáng tin. Tiêu đại thiếu gia, ngươi xác định dùng mèo đấu với chó sao? Hiện trường yên lặng vài giây đồng hồ, Cơ Khinh Sa nhẹ giọng hỏi. Trường đấu chó rất lớn, hai khán phòng bao riêng khoảng cách cũng không gần, thế nhưng một câu nói nhẹ nhàng lại làm cho mỗi người nghe được hết sức rõ ràng. Đám người Diệp Hạo Văn, Uông Thuật không hiểu chỗ này. Cao thủ như Tiêu Phàm trong lòng lập tức rõ ràng, Cơ Khinh Sa cũng là người đồng đạo. Cơ Tổng, ta nghĩ lời của ta nói đã hết sức rõ ràng. Được, vậy thì xử lý như vậy đi. Nếu Tiêu thiếu gia thắng, ta ngoài tiền thưởng sẽ dâng thêm 1 triệu, xem như là phí thưởng thức. Mèo và chó đấu nhau, hơn nữa lại là đấu với quán quân chó ngao Tây Tạng, quả thật đáng giá với số tiền phí thưởng thức rồi. Uông Thuật Văn bỗng nhiên nói xen vào, Tiêu nhất ca, hay là ta cũng góp vào cuộc vui, ta thêm 2 triệu, có điều không phải là phí thưởng thức, mà là đặt cược. Ta không có nhiều tiền thế lớn như Cơ Tổng, he he, cho dù Tiêu Phàm châu bò đấy, thế nhưng Uông Thuật Văn vẫn là không thật sự tin tưởng, trên thế giới này có loại mèo có thể đánh thắng chó ngao Tây Tạng, dù cho Tiêu Phàm đem đến một con mảnh khảnh cũng được. Chó nhỏ thật sự, hình thể nhỏ một chút, sức chiến đấu tuyệt đối không kém, tin đồn con chó nhỏ đánh bại con chó lớn cũng không ít. Thế nhưng, mèo, cái này quả thật khó làm cho người khác tin phục. Tiêu Phàm không chút do dự gật đầu nhận lời. Diệp Hạo Văn cũng chen vào nói, Tiêu thiếu gia, đừng trách Diệp Hạo Văn ta lắm miệng, đây đều gần 10 triệu tệ rồi, có phải nên có một cái đảm bảo hay không? Ngươi đừng giống như em trai ngươi cùng nhau thoái thác. Ta đảm bảo. Tiêu Phàm chưa trả lời, Uyển Thiên Thiên cười hì hì mở miệng. Diệp đại thiếu gia phải không? Tất cả tiền đặt cược của Tiêu nhất thiếu đều do ta đảm bảo. Diệp Hạo Văn liền cười, hít mắt lên, nhìn về hướng Uyển Thiên Thiên, thản nhiên hỏi. Tiểu muội muội,